Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, vuốt ve. Lancaster thản cầu mới vừa bị giam đến cái này ngục giam. Tự nhiên không rõ ràng đối diện 000000, một hào nhà tù bên trong nhốt người nào. Nhìn mọi người đờ đẫn biểu tình, hắn lớn tiếng hỏi. Các ngươi vì sao lộ ra vẻ mặt như thế? Lẽ nào cho rằng tu không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài? Lão An Cát liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, từng cái bị giam vào chúng ta nơi này tù phạm, đều giống như là người chim bị chém đứt cánh, độc xà bị bẻ gãy răng nanh, hoàn toàn mất đi tự do. Cho nên, tu đang nói đùa, có ở đây không đến thời gian hóng gió. Hắn ra không được chúng ta không, không, không không một tám hào nhà tù. Một nguyên nhân khác, đối diện là không không không không không một hào nhà tù. Đi vào người chỉ có một con đường, đó chính là tử vong. Dù cho ngục giam giám ngục cũng không ngoại lệ. Lancaster thản cầu bất khả tư nghị nói rằng, lẽ nào đối diện nhốt một cái quái vật? Lão An Cát nói rằng, không phải quái vật. Là ma quỷ, đường tu thấy buồn cười nói. Nói thật, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ ma quỷ. Hai vị, làm phiền các ngươi mở ra cửa phòng giam. Ta muốn đến đối diện 000000, một hào nhà tù. Đi gặp một lần vị kia ma quỷ. Hai gã giám ngục đã thu được sen mệnh lệnh, cho phép đường tu ở trong ngục phạm vi nhỏ đi lại. Cho nên bọn họ thấp giọng giao lưu vài câu. Một người trong đó liền móc ra chìa khóa. Vững chãi phòng cửa phòng mở ra. Nói rằng, nếu như thi thể của ngươi bị cái kia ma quỷ từ 000000, một hào nhà tù bên trong vứt ra. Chúng ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Đường tu không thể phủ nhận cười cười. Ở nhà tù bên trong các vị nhà tù nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Dạo chơi đi ra cửa phòng, sau đó theo đối diện nhà tù cửa bị mở ra, đường tu trực tiếp bước vào. 000000, một hào nhà tù diện tích rất lớn, tối thiểu có hơn 50 thước vuông, mà ở bên trong chỉ cửa hàng một giường lớn, hơn nữa còn là rất cao đường xi mần. Mặt khác, bên trong có các loại điện nhà, quả thực không giống như là một cái nhà tù. Mà giống như là một cái phòng nhỏ, nhà tù bên trong, U Linh nằm thẳng ở giường cửa hàng, trên mặt hắn đang đắp một quyển sách, không biết có hay không ngủ. Đường tu đi tới, tự tay bắt tới một cái ghế, trực tiếp ở cách giường chiếu 2 xa 3 mét chỗ ngồi xuống. Sau đó nhếch lên chân bắt chéo, từ trên bàn cầm lấy đã mở ra nửa gói thuốc lá. Rút ra một viên châm lửa thật sâu hút một khẩu, theo yên vụ phun ra, lắc đầu nói rằng, thuốc lá này rất kém cỏi, cực kỳ sặc người. U Linh ngón tay của giật giật, nhưng sau đó lại lâm vào bình tĩnh. Chỉ bất quá, cái kia thanh âm đạm mạc từ sách vở dưới truyền ra. Sặc nhân yên, mới có thể làm cho người biết mình còn sống. Quý trọng không có một khẩu điếu thuốc lá. Bởi vì không có ai biết, hút xong cái này một khẩu, dưới một khẩu còn có thể hay không thể quất đến. Đường tu thấy buồn cười nói, ta thế nào cảm giác ngươi không giống như là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ U Linh. Ngược lại giống như là một vị triết học gia. 3. U Linh giơ tay lên nhấc lên sách vở, trực tiếp vứt bỏ đến một bên. Sau đó ngồi xuống dựa đầu giường, ôm lấy hai cánh tay đánh giá đường tu, tự tiếu phi tiếu nói rằng, các hạ dường như rất thú vị, tối thiểu dám một mình đi tới ta chỗ này người sống. Gần nhất 5 năm chỉ có ngươi một cái, ta hiện tại, ngược lại không quá muốn động thủ giết ngươi. Đường tu cười nói, xem ra ta nhân cách mị lực rất mạnh a. U Linh sắc mặt phát lạnh. Theo một cỗ phong lưu trong nháy mắt từ ngón tay hắn trong khe hở bắn ra. Bị đường tu một lần nữa để lên bàn cái kia nửa gói thuốc lá bị khí lưu cuồn cuộn nổi lên. Xuất hiện ở trong tay của hắn. theo điếu thuốc lá châm lửa. U Linh rút vài cửa về sau, lúc này mới dò hỏi, nói một chút coi, ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây? Đường Tu nói rằng, cứu ngươi đi ra ngoài. U Linh phảng phất nghe được cực kỳ khôi hài sự tình. Cất tiếng cười to nói, thú vị, thật sự là quá thú vị, lại có người muốn cứu ta đi ra ngoài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tu nói rằng, có chuyện, U Linh giống như là nhìn thằng ngốc, giống như nhìn Đường Tu. Cười khẩy nói, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, nếu như ta muốn đi ra nói, không có biện pháp từ nơi này ly khai. Đường Tu gật đầu nói rằng, dựa theo thủ hạ ta giới thiệu, ngươi thật sự có năng lực chạy đi. Hơn nữa tương đối mà nói còn rất nhẹ nhàng. Tuy là ta không biết ngươi vì sao phải y ở chỗ này không đi, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ nguyện ý theo ta rời đi nơi này. Hơn nữa về sau còn có thể thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta hiệu lực. U Linh nheo cặp mắt lại, theo cánh tay phải của hắn trong giây lát quơ lên. Ba đạo sắc bén phảng phất sao sao sao sao đi ra ám khí, phân biệt bắn về phía Đường Tu hai mắt, còn có miệng. Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa giơ cánh tay lên, theo ngón tay nhẹ nhàng đạn động, đồng dạng là ba cổ khí lưu phóng thích, đem sao sao sao sao mà đến ba đạo khí lưu nát bấy. Lúc này mới cười nói, thì ra ngươi là một vị phong thuộc tính dị năng giả. Thảo nào có vốn để kiêu ngạo. U Linh hơi biến sắc mặt, theo thân thể hắn nhoáng lên, tàn ảnh trong nháy mắt trải rộng Đường Tu chu vi, theo rậm rạp hiện ra phong nhận hình thành, không khí bỗng nhiên trở nên có chút khô nóng, màu đỏ tím hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đem phong nhận gói ở. Chết, chấm ngoặc kép, thiêu đốt ngọn lửa màu tím phong nhận, phô thiên cái địa hướng phía Đường Tu đánh tới. Đường Tu hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài, phô thiên cái địa khí lãng từ hắn nắm tay ra khuếch tán, hình thành một cỗ năng lượng cuồng bạo lưu, cùng đầy trời thiêu đốt phong nhận đánh vào cùng nhau. Theo Đường Tu đang ngồi thanh kia sắt thép cái ghế thành mảnh nhỏ, U Linh giường chiếu cũng ầm ầm bể nát, năng lượng cuồng bạo lưu đánh vào U Linh ngực. Phanh, chấm ngoặc kép, cốt thép xi măng chế tạo tường bị đập ra một cái lỗ thủng. Sát vách 00000, hai hào nhà tù bên trong hai gã tù phạm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đập vào U Linh. Đường Tu lắc đầu cười nói, không nghĩ tới vách tường này chất lượng thật kém. Khái khái, chấm ngoặc kép, U Linh khóe miệng tràn ra vết máu. Cặp mắt kia thần trung treo ngưng trọng thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu nói rằng, ngươi là ai? Từ đâu tới? Đường Tu xua tay nói rằng, trước đừng động ta là từ đâu tới. Nếu chúng ta đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, trước hết chờ ta đem bọn họ dọn dẹp dễ bảo, sau đó sẽ tới thu thập ngươi. Hai người các ngươi, Cảnh Mặc Nghĩ cùng Cảnh Mặc Thái phải không? Hai gã hỏa thuộc tính dị năng giả. Cảnh Mặc Nghĩ cùng Cảnh Mặc Thái nhìn nhau. Lập tức Cảnh Mặc Nghĩ hừ lạnh nói, ngươi là ai? Đường Tu trực tiếp làm nói rằng, pháp luật không thể phán xử các ngươi tử hình, nhưng ta có thể đơn giản giết chết các ngươi. Cho nên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tuyển trạch thần phục ta, về sau trung thành và tận tâm làm thủ hạ. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang bọn ngươi ly khai. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ dằn vặt các ngươi một ngày một đêm, sau đó đem các ngươi giết chết. Cuồng vọng, Cảnh Mặc Thái gầm lên một tiếng, theo cánh tay quấn quanh hai cái thiêu đốt hỏa xà xuất hiện. Nhất thời tầng tầng hỏa diễm hướng phía Đường Tu đánh tới, mà cái kia hai cái hỏa xà thì xuyên toa ở trong hỏa diễm, ý đồ trực tiếp đem Đường Tu đánh chết. Diệt, Đường Tu pháp ấn bóp lên, không khí chung quanh bên trong hỏa nguyên tố trong nháy mắt tiêu tán, mà hỏa diễm cùng hỏa xà đã ở Cảnh Mặc Thái sắc mặt đại biến chung biến mất vô ảnh vô tung. Không có khả năng, cảnh Mạc Thái nỗ lực cảm giác hỏa nguyên tố, làm hắn sợ hãi là, giờ này khắc này hắn cũng nữa không cảm giác được nửa điểm hỏa nguyên tố năng lượng. Không cảm giác được hỏa nguyên tố năng lượng, hắn cũng không có biện pháp sử dụng dị năng. Cảnh Mạc nghĩ cũng mau tốc độ cảm giác một cái, kết quả cùng cảnh Mạc Thái giống nhau. Căn bản là không cảm giác được nửa điểm hỏa thuộc tính năng lượng tồn tại. Loại này quỷ dị tình hình, làm hắn cũng mọc lên kinh hãi tâm tình. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Hắn lớn tiếng quát lên. Ngươi làm như thế nào? Đường Tu cười lạnh nói. Năng lượng trong thiên địa. Chỉ cần ta nghĩ muốn sử dụng, có thể thuận tay đưa tới. Nếu như ta không muốn làm bọn hắn tồn tại, coi như là các ngươi những thứ này dị năng giả, cũng đừng nghĩ sử dụng nửa phần. Nói cho ta biết, các ngươi có nguyện ý hay không thần phục ta? Không có khả năng. Cảnh Mạc Thái hòa cảnh Mạc hiểu được cửa đồng thanh quát lên. Đường Tu không tiếp tục hỏi. Theo cuồng bạo khí thế phóng thích, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bắn vọt đến trước mặt hai người. Nhanh như tia chớp nắm tay, lần lượt đánh vào trên người hai người. Mặc dù bọn hắn hai người không có dị năng, vũ lực cũng vô cùng cường đại, nhưng ở Đường Tu trong công kích, hai người lại không còn sức đánh trả chút nào. A chấm ngoặc kép, a chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ 000000 hai hào nhà tù truyền ra. Phương viên trong vòng trăm thước hết thảy tù phạm cùng giám ngục, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, những cái này giám ngục chiếm được mệnh lệnh của cấp trên, không cần lo cho chuyện bên này, cho nên không có bất kỳ một người qua đây. Ngục giam giam khống thất, sen mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Trong ánh mắt lóe ra kinh hãi thần sắc, người khác không rõ Sở An Mặc nghĩ cùng cảnh Mạc Thái thực lực. Hắn chính là rõ rõ ràng ràng, bởi vì bọn họ hai huynh đệ cái là gần với u linh nhân vật khủng bố, cho nên mới bị giam ở 000000 hai hào nhà tù. Nhưng là, hai cái này kinh khủng tên lại bị Đường Tu đánh tiếng kêu rên liên hồi, nhìn qua vô cùng thê thảm. Điều này làm cho hắn nhìn video theo dõi chung Đường Tu thân ảnh, quả thực giống như là xem một cái quái vật. Giám ngục trưởng, người này là ma quỷ sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Một gã giám ngục vẻ mặt rung động dò hỏi. Sen bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, một bả đao sắc bén bị hắn trong khoảnh khắc móc ra, sau đó hung hăng đâm thủng vị kia cảnh ngục trái tim. Mà phía sau hắn hai gã giám ngục thì đột nhiên đối với trong phòng theo dõi hai người khác thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đem ba gã trong phòng theo dõi giám ngục toàn bộ giết chết. Hô hoán người của chúng ta qua đây. Cái này giam khống thất phải cho ta trành khẩn. Không quản giam khống trong video xảy ra chuyện gì, cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Sen nghiêm túc dặn dò. Tốt. Cái kia hai gã giám ngục lập tức gật đầu. 000000 hai hào nhà tù bên trong. Đường Tu một hơi thở đem cảnh Mạc Thái hòa cảnh Mạc Nghĩ hành hung mấy phần đồng hồ, vẫn đem hai người đánh cả người vết thương chồng chất, lúc này mới dừng lại, đem hai người đá phải một bên góc, lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, các ngươi về sau có nguyện ý hay không thuần phục ta? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không trả lời, bởi vì bọn họ không muốn thuần phục. Đường Tu nói rằng, đã như vậy, ta đây cứ tiếp tục ấu đả. Yên tâm đi, các ngươi có một ngày cả đêm thời gian thừa nhận ta ấu đả. Coi như các ngươi là hai khối sắt thép, ta đều sẽ đem các ngươi đánh thành thép nước. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, tại một ngày này một đêm bên trong, các ngươi tuyệt đối sẽ không bị ta tươi sống đánh chết. Bởi vì ta một cái trong đó thân phận chính là một vị lợi hại bác sĩ. Phanh, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Đường Tu lần nữa ấu đả, thậm chí dụng cả tay chân, Mấy phần đồng hồ sau, dĩ nhiên đem hai người đá phải cách vách 00000 một hào nhà tù bên trong. Mà U Linh thì cau mày, nhìn hành hung cảnh Mạc Nghĩ cùng cảnh Mạc Thái hai huynh đệ đường tu. Trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.